Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 4 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương 4 này nhé. Tiết thứ 4: Kế hoạch mô đun. Tập đoàn Vạn Đạt trên cơ sở kinh nghiệm khai thác dự án bất động sản thương mại 14 năm, hệ thống quản lý mô đun hóa dự án tổ hợp mà tập đoàn này khai thác đẩy mạnh đã hình thành phương thức quản lý kiểm soát có hiệu quả tiêu chuẩn hóa mẫu, thông tin hóa thực hành và tự động hóa sát hạch, đã đáp ứng nhu cầu phát triển nghiệp vụ của tập đoàn là phương pháp quản lý kế hoạch có tính khai phá trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Một la mã khái quát mô đun hóa. Mô đun hóa là nguyên đơn thông dụng hoặc tiêu chuẩn có chức năng tương đối độc lập qua hệ thống con đồng dạng, dựa theo quan hệ nhất định qua lại với nhau, quy hoạch đã cấu thành nên hệ thống có phân định tầng cấp phức tạp hơn. Mô đun có 3 thuộc tính cơ bản là tính tái sử dụng, tính kết cấu lại và tính mở rộng, tức là đặc tính RRS. Mô đun hóa là một quá trình hoặc hệ thống phức tạp căn cứ vào mối liên hệ phân chia thành quá trình mà hệ thống con có tính bán tự luật có thể thiết kế độc lập, tức sự phân tách của mô đun, hoặc là dựa theo các mối liên hệ thống nhất, các hệ thống con mô đun có thể tiến hành thiết kế độc lập lại một chỗ, cấu thành quá trình hoặc hệ thống phức tạp, tức tập thành mô đun hóa, chỉnh hợp mô đun. Tập đoàn Vạn Đạt đã tổng kết kinh nghiệm khai thác bất động sản thương mại 40 năm, định ra phương pháp quản lý mô đun hóa kế hoạch có tính thực tế cao, chuyên nghiệp, xác định rõ ràng thời gian hoàn thành, người phụ trách, mục tiêu hoàn thành và phương pháp sát hạch tương ứng của các mốc thời điểm. Trong khi thực hiện, căn cứ vào tình hình hoàn thành mỗi mốc thời điểm, hệ thống thông tin sẽ tự động tính toán điểm nhận được của mỗi người phụ trách, điểm tích lũy mỗi năm có liên quan trực tiếp tới tiền thưởng, thực hiện tự mình chấm điểm, tự mình giành tiền thưởng. Mô đun hóa đã thực hiện liên kết có hiệu quả, thuận lợi chuỗi bất động sản khai thác dự án tổ hợp, tăng phẩm chất công việc mỗi khâu kế hoạch khai thác, đảm bảo mỗi mốc thời điểm hoàn thành trong mốc thời điểm, đảm bảo chắc chắn thực hiện an toàn viên mãn mục tiêu khai trương phẩm chất cao, đồng thời thực hiện quy hoạch hóa, tiêu chuẩn hóa quản lý tập đoàn. Hai là mã mẫu mô đun hóa phân thành 8 loại. Phân loại mẫu là một trong những bước cơ sở thực hiện kế hoạch mô đun hóa. Phân loại hình thành nhiều loại mẫu kế hoạch, dự án căn cứ theo tình hình thực tế. Tình hình địa chất, điều kiện thời tiết lạnh giá, siêu cao tầng, v.v. Theo thời gian khai trương dự án mà tập đoàn phê duyệt lựa chọn mẫu tốt nhất có tính hợp lý. Dự án tổ hợp của Vạn Đạt chia thành hai loại lớn là dự án có khách sạn và không bao gồm khách sạn. Thiết lập mẫu mô đun hóa kế hoạch dự án tổ hợp, bất luận là có gồm khách sạn hay không, thời gian khai thác đều lập theo 20, 22, 24, 26 tháng, tổng cộng định ra 8 loại mẫu. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Bảng phân loại mẫu. Số thứ tự 1. Có gồm khách sạn không? Không. Thời gian khai thác 20 tháng. 2. Không gồm khách sạn. Thời gian khai thác 22 tháng. 3. Không gồm khách sạn. Thời gian khai thác 24 tháng. 4. Không gồm khách sạn. Thời gian khai thác 26 tháng. 5. Có khách sạn. Thời gian khai thác 20 tháng. 6. Có khách sạn. Thời gian khai thác 22 tháng. 7. Có gồm khách sạn, thời gian khai thác 24 tháng. 8. Có gồm khách sạn, thời gian khai thác 26 tháng. Dự án tổ hợp đều cần chọn mẫu. Mẫu kế hoạch mô đun hóa dự án tổng cộng gồm 325 mốc thời điểm, 353 mốc thời điểm dự án gồm khách sạn. Trong đó, 53 mốc thời điểm cấp 1 dự án gồm khách sạn, 63 do các hệ thống, các phòng chủ quản và công ty dự án quản lý kiểm soát. Phó giám đốc phụ trách giám sát việc thực hiện, giám đốc điều hành theo dõi kiểm tra. 85 trích điểm cấp 2, dự án gồm khách sạn 94, do các hệ thống, các phòng chủ quản và công ty dự án quản lý kiểm soát. Phó giám đốc phụ trách hoàn thành giám sát. 187 mốc thời điểm cấp 3, dự án gồm khách sạn 196, do công ty phụ trách quản lý kiểm soát, hệ thống chủ quản hoàn thành theo dõi kiểm tra, giám sát làm. 3 la mã chi tiết mốc thời điểm mô đun hóa. 1. Sơ lược mốc thời điểm. Trong mỗi công việc của mỗi mốc thời điểm đều cấu thành theo cách thức cố định. Mốc thời điểm do số thứ tự, giai đoạn, công việc nghiệp vụ, thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian kết thúc. Phòng khởi phát, phòng tiếp nhận, người phụ trách phòng phụ trách báo và người phụ trách lãnh đạo phụ trách phê duyệt, hợp thành. Miêu tả kết cấu các việc mốc thời điểm trong mẫu như sau đây. 1. Số thứ tự. Số thứ tự sắp xếp tự nhiên trong mẫu của các việc nghiệp vụ mô đun. 2. Cấp. Dựa vào tính quan trọng của các việc nghiệp vụ trong giai đoạn xây dựng cả dự án, chia thành cấp 1, cấp 2, cấp 3, phân bố cấp bậc của 325 mốc thời điểm mẫu tiêu chuẩn. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy xem ở hình 5. Công việc nghiệp vụ mốc thời điểm cấp 1, xem ở hình 22. 3. Giai đoạn. Quá trình khai thác dự án bất động sản thương mại có thể chia thành tổng cộng 12 giai đoạn là chuẩn bị, gỡ biển, giao mặt bằng, 4 loại văn bản chứng nhận, thiết kế, kinh doanh, mời thầu, gọi đầu tư, công trình, tiêu thụ, nghiệm thu, bàn giao. Mỗi việc nghiệp vụ đều quy về một giai đoạn đặc điểm, các giai đoạn vừa độc lập vừa liên quan với nhau. 4. Việc nghiệp vụ. Nghiệp vụ trong quá trình dự án mô tả ngắn gọn trong mẫu nghiệp vụ trong quá trình khai thác. 5. Thời gian bắt đầu. Thời điểm bắt đầu các việc nghiệp vụ. Chuyển giao ký duyệt chỉ tiêu của sơ đồ tổng. Chuyển giao ký duyệt phương án đơn thể. Nộp báo cáo khảo sát ban đầu. Kiểm tra lại điều kiện quy hoạch. Ký xác nhận và chuyển giao đi sâu phương án đơn thể. Chuyển giao thành quả và phương án mặt chính của dự án. Chuyển giao thành quả và lý luận chứng minh cơ sở, móng. Thẩm định sơ đồ công trình. Chuyển giao và ký duyệt thiết kế bước đầu. Niêm phong lấy mẫu thiết kế vật liệu chính và thiết kế sơ bộ mặt chính. Chuyển giao phương án chiếu sáng và trang trí nội thất. Chuyển giao dự tính diện tích cho thuê. Thành quả và sơ đồ kiến trúc plus minus zero trở xuống. Thẩm định sơ đồ thi công bản 1. Báo thẩm định. Thành quả và sơ đồ thi công bản 1 vách tường. Thẩm định sơ đồ thi công bản 2. Đấu thầu trang trí ngoại thất. Đấu thầu thầu chính. Giấy chứng nhận dự bán. Chuyển giao ký duyệt quy hoạch hình thái doanh nghiệp. Xác nhận mặt bằng và hình thái doanh nghiệp cửa hàng chính. Văn bản quyết sách cho thuê của dự án. Phố mua sắm đi bộ và điều kiện bất động sản cửa hàng chính. Xác nhận sơ đồ định vị thương hiệu phố mua sắm đi bộ nội thất. Xác nhận điều kiện kỹ thuật gian hàng phố mua sắm đi bộ. Sơ đồ báo thẩm định phòng cháy chữa cháy trang trí lần 2 của bên kinh doanh. Trang trí chuyển giao gian hàng trên phố bên ngoài. Trang trí phần công cộng nội thất. Trang trí ngoại thất trung tâm thương mại. Trang trí cửa hàng chính. Gian hàng ăn uống trên phố đi bộ trong nhà. Cảnh quan bên ngoài. Cung cấp điện chính thức. Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trung tâm thương mại. Kiểm tra phòng cháy chữa cháy trước khi khai trương. Phương án chuẩn bị của trung tâm thương mại. Liên hợp phòng giám sát an toàn trước khi khai trương trung tâm thương mại. Điều kiện vận hành thử trung tâm thương mại. Khai trương chính thức trung tâm thương mại. Chuyển giao chính thức trung tâm thương mại. Làm văn bản chứng nhận quyền sử dụng bất động sản của trung tâm thương mại. 6. Chu kỳ. Thời gian tiếp tục công việc nghiệp vụ. 7. Thời gian hoàn thành. Thời gian hoàn thành việc nghiệp vụ. 8. Tiêu chuẩn thực hiện. Doanh nghiệp thống nhất định ra quy trình công việc và tiêu chuẩn công việc hoàn thành các việc nghiệp vụ. 9. Phòng khởi phát. Phòng chịu trách nhiệm các việc nghiệp vụ, phụ trách hoàn thành các việc nghiệp vụ của mốc thời điểm này. 10. Phòng tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận các nghiệp vụ là phòng phụ trách hoặc phòng liên quan nghiệp vụ của phòng phụ trách. Hai, người hoàn thành mốc thời điểm. 8 loại mẫu đều do các việc của chính các mốc thời điểm tạo thành. Trong đó dự án không gồm khách sạn, tổng cộng 325 việc mốc thời điểm. Dự án gồm khách sạn tổng cộng 353 việc mốc thời điểm. Trong mẫu tiêu chuẩn không gồm khách sạn 22 tháng, sự phân bố của tất cả các mốc thời điểm như sau. 325 mốc thời điểm của mẫu tiêu chuẩn phân bố tại các phòng phụ trách chủ yếu bao gồm 234 mốc thời điểm của công ty dự án, chiếm 72%. Tiếp theo là 43 mốc thời điểm của viện quy hoạch, chiếm 13,23%. Cụ thể sự phân bố các mốc thời điểm như sau. 1. Tên phòng. Phòng nguồn nhân lực. Tổng số mốc thời điểm 2. Phân bố mốc thời điểm 0,62%. 2. Phòng phát triển. Tổng số mốc thời điểm 2. Phân bố mốc thời điểm 0,62%. 3. Phòng tài vụ. Mốc thời điểm 1. Chiếm 0,31%. 4. Viện kế hoạch. Tổng số mốc thời điểm 43. Phân bố mốc thời điểm 13,23%. 5. Phòng hoạch định giá. Tổng mốc thời điểm là 6. Phân bố mốc thời điểm 1,85%. 6. Phòng quản lý thương mại. Tổng số mốc thời điểm 7. Phân bố mốc thời điểm 2,15%. 7. Phòng kinh doanh trung tâm. Tổng mốc thời điểm 1. Phân bố mốc thời điểm 0,31%. 8. Phòng kế hoạch trung tâm. Tổng mốc thời điểm 1. Phân bố mốc thời điểm 0,31%. 9. Trụ sở chính Bách Hóa. Tổng mốc thời điểm 4. Phân bố mốc thời điểm 1,23%. 10. Trụ sở chính KTV. Tổng số mốc thời điểm 3. Phân bố mốc thời điểm 0,92%. 11. Trụ sở chính rạp chiếu. Tổng số mốc thời điểm 2. Phân bố mốc thời điểm 0,62%. 12. Phòng giám sát an toàn. Tổng số mốc thời điểm 1. Phân bố mốc thời điểm 0,31%. 13. Công ty dự án. Tổng mốc thời điểm 234. Phân bố mốc thời điểm 72%. 14. Công ty quản lý thương mại. Tổng mốc thời điểm 18. Phân bố mốc thời điểm 5,54%. Tổng số mốc thời điểm là 325. Phân bố mốc thời điểm 325. 15. Phòng kế hoạch trung tâm. Tổng số mốc thời điểm 325. Phân bố mốc thời điểm 100%. Do tính tiêu chuẩn và thống nhất của mẫu kế hoạch, nếu các việc nghiệp vụ của các phòng phụ trách có chuẩn bị thiết lập điều kiện triển khai dự án cụ thể trước khi phê duyệt văn bản kế hoạch, các đơn vị liên quan dựa theo yêu cầu mốc thời điểm có thể triển khai trước công việc, đặc biệt là công việc trước khi gỡ biển dự án, tiến hành dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng trung tâm quản lý dự án. 4 là mã. 4 số liệu cơ bản thiết lập mẫu. Dữ liệu cơ bản lập mẫu tổng cộng gồm 4 ngày: ngày gỡ biển, ngày giao mặt bằng, ngày vận hành thử và ngày khai trương. Trong đó, ngày gỡ biển chính xác là ngày mà lãnh đạo tập đoàn căn cứ theo sự phát triển nghiệp vụ nhận được gỡ biển. Ngày giao mặt bằng là ngày nhận mặt bằng. Ngày vận hành thử được định nghĩa là thời điểm 30 ngày trước khi khai trương. Ngày khai trương là ngày khai trương rõ ràng khi chủ tịch tập đoàn ký duyệt văn bản kế hoạch khai trương dự án. Để thuận lợi cho việc tiến hành kế hoạch, trong dữ liệu cơ bản đã quy định nguyên tắc 50 ngày của ngày giao mặt bằng. Thời gian giao mặt bằng thực tế 50 ngày trở lên sau khi gỡ biển. Thời gian giao mặt bằng là 30 ngày sau khi giao mặt bằng. Thời gian giao mặt bằng thực tế nội trong 50 ngày trở xuống sau khi gỡ biển. Ngày giao mặt bằng là ngày gỡ biển. Quy định như vậy là thúc đẩy nhanh công việc trước đây, không vì ngày giao mặt bằng thực tế ảnh hưởng tới thiết kế. Năm La Mã, lập kế hoạch mô đun hóa. 1. Quy trình lập kế hoạch. Trong quản lý kế hoạch dự án truyền thống, việc lên kế hoạch có một bộ quy trình và phương pháp tương đối hoàn chỉnh. Điều đó nó được thể hiện ở sơ đồ quy trình lên kế hoạch truyền thống. Cụ thể, xác định mục, trang tiêu và nhiệm vụ dự án. Bước đầu xác định thời gian bắt đầu và kết thúc kinh doanh dự án. Tách mục tiêu cột mốc, phân tách, kết cấu, nhiệm vụ, công việc, hình thành tầng cấp công việc. Hiển thị toàn bộ đơn vị và phòng ban tài nguyên. Thứ tự sắp xếp công việc nhiệm vụ, hiển thị quan hệ logic. Dự tính thời gian mốc thời điểm, hình thành kế hoạch dự án sơ bộ, chỉnh hợp tài nguyên, điều chỉnh và kiểm soát rủi ro, đánh giá và luận chứng kế hoạch, hình thành kế hoạch chuẩn, đợi báo phê duyệt. Xong, qua chứng minh thực tiễn, kế hoạch lên như thế tồn tại rất nhiều vấn đề thực hành. Qua phân tích đánh giá, phát hiện phương pháp lên truyền thống có những vấn đề như dưới đây. Bảng phân tích vấn đề quy trình lên kế hoạch truyền thống. Số thứ tự. Vấn đề, nguyên nhân. 1. Vấn đề không ai muốn dẫn đầu lên kế hoạch. Nguyên nhân. 1. Đề cập phòng tài nguyên quá nhiều, điều chỉnh mâu thuẫn khó khăn. 2. Nhiệm vụ phân ra nhiều công việc, yêu cầu tố chất nghiệp vụ cao, người lập kế hoạch khó chuẩn bị. 3. Sự chuẩn xác và tính thực hiện kế hoạch kém nên sợ chịu trách nhiệm. 2. Vấn đề không ai muốn gánh vác trách nhiệm thực hiện. Nguyên nhân. 1. Tỷ lệ chậm trễ mốc thời điểm kế hoạch quá cao. Tỷ lệ hoàn thành thực hiện kế hoạch không thể đảm bảo. 2. Ai thực hiện, ai gánh vác trách nhiệm thì người đó bị sát hạch. 3. Điều phối và điều hòa tài nguyên nghiệp vụ sẽ đắc tội với người khác. 3. Vấn đề không ai muốn làm người kiểm tra. Nguyên nhân. 1. Chậm trễ quá lâu sẽ không thể kiểm tra. 2. Làm công tác kiểm tra sẽ đắc tội với người khác. 3. Hệ thống và phương pháp kiểm tra chưa hoàn thiện. 4. Tiêu chuẩn làm việc của người phụ trách kế hoạch không rõ ràng. 4. Vấn đề không ai cùng thực hiện kế hoạch trên một cổng thông tin thống nhất. Nguyên nhân. 1. Doanh nghiệp không tạo cổng thông tin hóa quản lý kế hoạch. 2. Thông tin tình hình hoàn thành mốc thời điểm kế hoạch không được chia sẻ. Để giải quyết vấn đề trên, kế hoạch mô đun hóa đã áp dụng phương pháp lập hoàn toàn mới. 5. Kế hoạch mô đun lập theo phương pháp 5 bước. A. Xác định 4 số liệu cơ bản. B. Chọn mẫu kế hoạch thích hợp. C. Điền số liệu cơ bản, tự động tính toán kế hoạch mẫu. D. Phân tích điều chỉnh kế hoạch dựa theo tình hình thực tế của dự án và các rủi ro. E. Đánh giá và ký kết hai bên toàn bộ phòng nghiệp vụ ra mắt sau khi được phê duyệt. Phương pháp lên kế hoạch mô đun hóa thực dụng hơn kiểu lập kế hoạch truyền thống. Đơn giản hóa hệ thống phức tạp chính là ưu thế nổi bật của mô đun hóa. Do đó, quản lý kế hoạch mô đun hóa thích hợp hơn với quản lý kế hoạch một nhóm nhiều dự án và quản lý kế hoạch có tính tổng hợp trong lĩnh vực nghiệp vụ thương mại đa nguyên hóa. 6 La Mã, giai đoạn mẫu chia thành 12 giai đoạn. Các việc mốc thời điểm nghiệp vụ trong mẫu kế hoạch dự án tổ hợp chia thành 12 giai đoạn. 12 giai đoạn lần lượt là chuẩn bị, gỡ biển, giao mặt bằng, 4 loại văn bản chứng nhận, thiết kế, kinh doanh, đấu thầu, bán, gọi đầu tư, công trình, nghiệm thu và bàn giao. Các việc của mỗi một mốc thời điểm nghiệp vụ đều quy về một giai đoạn. Các việc nghiệp vụ trọng điểm của mỗi giai đoạn lại khác nhau. Dưới đây là ví dụ về các việc nghiệp vụ trọng điểm. 1. Giai đoạn 4 loại văn bản chứng nhận. Giai đoạn này chủ yếu là thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc hữu, giấy phép quy hoạch đất xây dựng, giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, giấy phép thi công. Bên chịu trách nhiệm là công ty dự án. Giải quyết 4 loại văn bản chứng nhận gồm chứng nhận quyền sử dụng đất quốc hữu, giấy phép quy hoạch đất xây dựng, giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, giấy phép thi công. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau. Số thứ tự 5. Cấp 3. Giai đoạn 4 loại văn bản chứng nhận. Các việc nghiệp vụ: chứng nhận quyền sử dụng đất quốc hữu, tiêu chuẩn hoàn thành, chứng nhận quyền sử dụng đất chính thức, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, các phòng công ty dự án. 6. Cấp 3. Giai đoạn 4 loại văn bản chứng nhận. Các việc nghiệp vụ: giấy phép quy hoạch đất xây dựng, tiêu chuẩn hoàn thành, chứng nhận quy hoạch sử dụng đất chính thức, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, các phòng công ty dự án. 7. Cấp 1. Giai đoạn 4 loại văn bản chứng nhận. Công việc nghiệp vụ: giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, tiêu chuẩn hoàn thành, chứng nhận quy hoạch công trình chính thức, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, các phòng công ty dự án. 8. Cấp 1. Giai đoạn 4 loại văn bản chứng nhận. Các việc nghiệp vụ: giấy phép thi công, tiêu chuẩn hoàn thành, chứng nhận thi công chính thức, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, các phòng công ty dự án. 2. Giai đoạn thiết kế. Giai đoạn thiết kế là một trong những khâu quan trọng của quản lý mô đun hóa. Chủ yếu bao gồm các nội dung cụ thể như kiểm tra thông qua phương án và thiết kế, 4 loại văn bản chứng nhận và thiết kế, khởi công và thiết kế, vách tường và thiết kế, gọi đầu tư và thiết kế, cung cấp điện và thiết kế. Trong mỗi mô đun nhỏ đều đã liệt kê các nội dung như việc nghiệp vụ chính, mô đun thiết kế tương ứng, tiêu chuẩn hoàn thành, phòng nghiệp vụ phụ trách tương ứng của giai đoạn đó. Chúng ta có thể theo dõi bảng quản lý kiểm soát quy hoạch và thiết kế như sau. Số thứ tự 20. Cấp 1. Giai đoạn thiết kế. Các việc nghiệp vụ: chỉ số sơ đồ tổng phê duyệt chuyển giao, phòng khởi phát, viện quy hoạch, phòng tiếp nhận, các phòng công ty dự án. 24. Cấp 1. Giai đoạn thiết kế. Các việc nghiệp vụ: xét lại điều kiện quy hoạch, gồm báo phê duyệt lần đầu sơ đồ tổng, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, viện quy hoạch. Số thứ tự 28. Cấp 2. Giai đoạn thiết kế. Các việc nghiệp vụ: phản hồi xác nhận điều chỉnh sơ đồ tổng, phòng khởi phát là viện quy hoạch, phòng tiếp nhận là công ty dự án. Số thứ tự 36. Cấp 2. Giai đoạn thiết kế. Các việc nghiệp vụ: xác nhận phê duyệt phương án thiết kế sơ đồ tổng, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, viện quy hoạch. Tiếp theo là bảng quản lý kiểm soát 4 loại văn bản chứng nhận và thiết kế, cụ thể như sau. Số thứ tự 20. Cấp bậc 1. Giai đoạn thiết kế. Các việc nghiệp vụ: chỉ số sơ đồ tổng phê duyệt chuyển giao, phòng khởi phát, viện quy hoạch, phòng tiếp nhận, các phòng công ty dự án. số thứ tự 24, cấp 1, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, xét lại điều kiện quy hoạch, gồm báo phê duyệt lần đầu sơ đồ tổng, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, viện quy hoạch. Thứ tự 28, cấp 2, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, phản hồi xác nhận điều chỉnh sơ đồ tổng, phòng khởi phát, viện quy hoạch, phòng tiếp nhận, công ty dự án. Số thứ tự 36, cấp 2, giai đoạn thiết kế, công việc nghiệp vụ, xác nhận phê duyệt phương án thiết kế sơ đồ tổng, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, viện quy hoạch. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp bảng quản lý kiểm soát vách tường và thiết kế. Số thứ tự 22, cấp 1, giai đoạn thiết kế, công việc nghiệp vụ, chuyển giao phê duyệt phương án đơn thể, tiêu chuẩn hoàn thành, chúng ta sẽ xem ở phụ lục 3, phòng khởi phát, viện quy hoạch, phòng tiếp nhận, các phòng, công ty dự án. Số thứ tự 23, cấp 1, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, giao báo cáo quan sát thực địa ban đầu, tiêu chuẩn hoàn thành, kết quả giữa quan sát thực địa, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, viện quy hoạch. Số thứ tự 32, cấp 1, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, chuyển giao phê chuẩn phương án đơn thể, tiêu chuẩn hoàn thành, chúng ta sẽ theo dõi ở phụ lục 4, phòng khởi phát, viện quy hoạch, phòng tiếp nhận, các phòng, công ty dự án. Thứ tự 34, cấp 1, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, luận chứng cơ sở, móng và chuyển giao thành quả. Về tiêu chuẩn hoàn thành, chúng ta sẽ xem ở phụ lục 5. Phòng khởi phát là viện quy hoạch, phòng tiếp nhận, công ty dự án. 35, cấp 1, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, giao báo cáo khảo sát thực địa chi tiết, tiêu chuẩn hoàn thành, báo cáo chính thức, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, viện quy hoạch. Số thứ tự 37, cấp 2, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, báo cáo thẩm định sơ đồ đào móng, tiêu chuẩn hoàn thành, chúng ta sẽ xem ở phụ lục 2 và 3, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, viện quy hoạch. 38, cấp 3, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, báo cáo thẩm định sơ đồ trụ móng, tiêu chuẩn hoàn thành, bản vẽ đạt độ sâu sát sơ đồ thiết kế, phòng khởi phát, công ty dự án, phòng tiếp nhận, viện quy hoạch. Số thứ tự 40, cấp 1, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, báo cáo thẩm định sơ đồ trụ dàn công trình, tiêu chuẩn hoàn thành, chúng ta sẽ theo dõi ở phụ lục 5. Phòng khởi phát là công ty dự án, phòng tiếp nhận là viện quy hoạch. Tiếp theo là bảng minh họa quản lý kiểm soát gọi đầu tư và thiết kế. Cụ thể như sau. Số thứ tự 147, cấp 1, giai đoạn gọi đầu tư, các việc nghiệp vụ, chuyển giao phê duyệt quy hoạch hình thái doanh nghiệp. Tiêu chuẩn hoàn thành, chúng ta sẽ xem ở phụ lục 11. 148, cấp 1, giai đoạn gọi đầu tư, các việc nghiệp vụ, xác nhận hình thái doanh nghiệp và mặt bằng cửa hàng chính. Tiêu chuẩn hoàn thành, chúng ta sẽ xem ở phụ lục 12. Số thứ tự 150, cấp 1, giai đoạn gọi đầu tư, các nghiệp vụ, xác nhận điều kiện kỹ thuật bất động sản cửa hàng chính và quy hoạch hình thái doanh nghiệp khu mua sắm đi bộ. Tiêu chuẩn hình thành ở phụ lục 13. Số thứ tự 39, cấp 3, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, giao giấy nhiệm vụ thiết kế sơ đồ thi công, thiết kế ban đầu. Tiêu chuẩn hoàn thành, xem ở phụ lục 3-4. Số thứ tự 56, cấp 1, giai đoạn thiết kế, các việc nghiệp vụ, báo thẩm định sơ đồ thi công bản 1. Tiêu chuẩn hoàn thành, biểu ký công khai. số thứ tự 84, cấp 1, giai đoạn thiết kế. Các việc nghiệp vụ: báo thẩm định sơ đồ thi công bản 2, thương mại lớn. Tiêu chuẩn hoàn thành: biểu ký công khai. Đối với giai đoạn thiết kế, xem trọng thiết kế, nắm vững thiết kế chính là tiền đề của việc đảm bảo chắc chắn tiến độ và chất lượng công trình. Xem trọng công việc của phòng thiết kế, tạo dựng nên quyền uy của phòng thiết kế trong công ty dự án. Làm tốt công việc kỹ thuật sẽ có hiệu quả, công sức bỏ ra ít mà thu lợi lại nhiều đối với việc thực hiện mô đun hóa. Đối với dự án cụ thể mà nói, các khâu của dự án bất động sản thương mại đều cần vận hành nhịp nhàng, cùng nắm bắt và cùng quản lý, dành cho mỗi khâu sự đặc biệt coi trọng. Bốc thời điểm cũng giống như cây gậy tiếp sức, chỉ giao lại một cách thuận lợi mỗi một cây gậy mới có thể thành công đạt được điểm cuối cùng. 325 mốc thời điểm móc nối liên kết với nhau. Nếu dự án khai thác các mốc thời điểm, một khi các khâu như báo duyệt, thiết kế lên bản vẽ, đấu thầu, móc nối gọi đầu tư, xây dựng công trình bị trì hoãn, tích lại những sai phạm, thì có thể dẫn tới thời gian hợp lý 22 tháng, trở thành thời gian thi công căng thẳng trong 14 ngày, thậm chí chỉ gấp rút có 10 hoặc 12 tháng. 7. La mã, sát hạch mô đun hóa. Kiểm tra kế hoạch là nội dung quan trọng của quản lý mô đun thi công dự án. Kiểm tra đánh giá cần làm theo tiêu chuẩn hóa, quy phạm, bình thường hóa, cần sự nghiêm túc, tính kịp thời và toàn diện. Để đảm bảo thực hiện thuận lợi quản lý mô đun hóa dự án, tập đoàn Vạn Đạt sẽ đem những công việc của các đơn vị liên quan cho vào phạm vi đánh giá, có liên hệ móc xích với tiền thưởng cuối năm. Hệ thống mô đun hóa áp dụng tự điền báo, hệ thống tự chấm điểm và thống kê. Hơn nữa, không ai có thể thay đổi, tự động tạo hệ số tiền thưởng cuối năm trong hệ thống thông tin mô đun hóa. Vạn Đạt gọi mô hình này là tự chấm điểm cho mình, tự trả tiền thưởng cho mình. Mốc thời điểm trong hệ thống mô đun hóa tới giai đoạn trước áp dụng phương thức dự báo. Nếu giống như đèn tín hiệu giao thông, có thể tự do báo đèn vàng và đèn đỏ. Đây chính là đặc điểm quan trọng của quản lý thông tin hóa kế hoạch mô đun. Đèn đỏ sáng trong hệ thống thông tin tập đoàn Vạn Đạt, nghĩa là thông báo phê bình bị trừ tiền thưởng. Do đó, không được để đèn đỏ là việc lớn báo động thời điểm của tất cả những người phụ trách, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Đạt. Chỉ hoàn thành mốc thời điểm mới không để đèn đỏ sáng. Đèn đã sáng thì tìm ai cũng trở nên vô dụng. Sau khi các đơn vị phụ trách có liên quan trong kế hoạch mô đun hóa tự xử lý tình huống hoàn thành mốc thời điểm, kịp thời đăng nhập vào hệ thống thông tin tiến hành điền báo cáo, hệ thống sẽ tự động tính toán điểm mỗi mốc thời điểm và tự thống kê tỷ lệ hoàn thành tổng hợp mốc thời điểm kế hoạch của mỗi đơn vị, tỷ lệ hoàn thành đúng hẹn và số lượng đèn đỏ. Cứ đầu tháng, hệ thống tự động công bố xếp hạng 3 mục trên. Hệ thống sẽ tự động theo dõi tình hình tiến độ công việc các mốc thời điểm và áp dụng phương pháp quản lý đèn vàng, đèn đỏ để nhắc nhở và cảnh báo. Nhắc nhở qua hệ thống OA, người phụ trách điền báo cáo và tin nhắn điện thoại. Tám la mã, thực hành là đạo lý thép. Có một câu nói rất hay được nói trong tập đoàn Vạn Đạt, đó là chuông kêu nộp bài. Ý nghĩa của nó là đến hạn rồi, mốc thời điểm cần hoàn thành nhiệm vụ công việc và báo cáo, sẽ chẳng có ai nộp bài hộ bạn. Không nộp bài thì nhận điểm không. Lực thực hiện mạnh mẽ là nội dung cốt lõi quan trọng của văn hóa doanh nghiệp tập đoàn Vạn Đạt. Lực thực hiện là sự đảm bảo cho việc thực hiện quản lý kế hoạch mô đun hóa. Tập đoàn Vạn Đạt chính là dựa vào lực thực hiện mạnh mẽ để giành được sự ủng hộ của chính phủ. Ví dụ điển hình, lực thực hiện mạnh mẽ của Vạn Đạt. Dự án tổ hợp trung tâm thương mại Vạn Đạt Bạch Vân Quảng Châu là dự án đầu tiên mà Vạn Đạt tiến quân vào vùng đất Hoa Nam. dự án này buộc phải hoàn thành lời hứa với chính phủ, khai trương trong thời gian Á vận hội từ tháng 11 năm 2009, gỡ biển mặt bằng tới đầu tháng 12 năm 2010. Khai trương chu kỳ xây dựng chỉ có 11 tháng. Hạng mục này có trung tâm thương mại lớn, khách sạn 5 sao và tòa nhà văn phòng, diện tích kiến trúc hơn 400.000 m². Do mảnh đất dự án này là sân bay Bạch Vân cũ, khi giao mặt bằng vẫn ở đó còn 5 chiếc máy bay dạy học, sau khi tháo rời mới có thể chuyển đi. Do đó, ngày bàn giao mặt bằng thực tế cũng cuối tháng 4 năm 2010 rồi. Thời gian thi công quá gấp, nhưng tập đoàn Vạn Đạt vẫn kiên trì giữ lời hứa của mình, tự mình khắc phục những khó khăn, đội ngũ đã phát huy lực thực hiện mạnh mẽ của mình, phân chia chi tiết nhiệm vụ và lên các kế hoạch chuyên mục cho từng mục, hoàn thành trọn vẹn mốc thời điểm của kế hoạch. Với sự nỗ lực không ngừng, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Bạch Vân Quảng Châu đã khai trương tưng bừng hoành tráng đúng hạn vào tháng 12 trong kỳ Á vận hội, chấn động toàn quốc, giành được đánh giá cao của các giới trong ngành và chính phủ. Thực hiện phải có phương pháp. Các dự án trong quá trình khai thác bất động sản thương mại Vạn Đạt đều vì đảm bảo việc hoàn thành mốc thời điểm kế hoạch mô đun hóa mà đã áp dụng các phương pháp và biện pháp thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, đem lý luận mô đun hóa ứng dụng trong phương pháp và biện pháp. Ví dụ dưới đây là giới thiệu chi tiết. Ví dụ điển hình, phương pháp quản lý giám sát 6+1 được áp dụng để hoàn thành kế hoạch mô đun hóa trong quản lý dự án của một dự án. Diện tích của một kiến trúc dự án tổ hợp Vạn Đạt khoảng 1.000.000 m², trong đó thời gian thi công trung tâm thương mại là 22 tháng, tầng lầu cao 20 tầng. Công ty dự án này để đảm bảo hoàn thành kế hoạch mô đun hóa đã áp dụng phương pháp quản lý 6+1, đã giành được hiệu quả rất tốt, đã hoàn thành các mốc thời điểm kế hoạch mô đun lớn và dự án khai trương đúng hẹn vào năm 2012. Ví dụ này khiến chúng ta hiểu hơn ưu thế ứng dụng của mô đun hóa trong kết cấu quản lý tổ chức Vạn Đạt. 1. Phương pháp quản lý giám sát 6+1 là gì? Trong quá trình xây dựng dự án, quản lý giám sát kế hoạch mô đun hóa có 6 động tác mô đun tiêu chuẩn rất quan trọng, cần duy trì trong thời gian dài, thường xuyên thao tác. Thêm vào đó có một mô thức kết cấu tổ chức mô đun hóa, quản lý công trình đặc biệt, có hiệu quả thực tế, gọi là phương pháp quản lý giám sát 6+1. 2. 6 động tác mô đun tiêu chuẩn hết sức quan trọng. Một trong những động tác mô đun tiêu chuẩn dựa vào việc lên văn bản thực hiện kế hoạch mô đun hóa có thể thực hành thực tế kế hoạch giám sát nội bộ. Yêu cầu 1. Thời gian, mốc thời điểm kế hoạch giám sát nội bộ cần thiết lập trước so với kế hoạch mô đun hóa. 2. Kế hoạch giám sát nội bộ là căn cứ để các đơn vị thi công liên quan như nhà thầu chính hạ lệnh thực hiện thực tế kế hoạch. 3. Kế hoạch giám sát nội bộ là căn cứ thẩm duyệt đối chiếu những báo cáo kế hoạch hàng tuần. 4. Cuộc họp nhóm hàng tuần của Tổng Giám đốc Công ty Dự án là căn cứ kế hoạch giải quyết vấn đề. 5. Kế hoạch giám sát nội bộ là căn cứ theo dõi công việc hàng ngày của Phòng Kế hoạch, Trung tâm Quản lý Dự án Tập đoàn. 6. Mốc thời điểm của kế hoạch giám sát nội bộ nhiều hơn. Trên cơ sở mốc thời điểm mô đun hóa tăng thêm trên dưới 100 mốc thời điểm quản lý giám sát quan trọng, tự định nghĩa là mốc thời điểm mô đun cấp 4. 2. Trong những động tác mô đun tiêu chuẩn dựa vào mục nhỏ và kế hoạch chuyên đề chi tiết mà văn bản thực hiện kế hoạch mô đun đã lên, yêu cầu 1. Có tính logic, chuyên mục, thiết lập trước và dự kiến mới mẻ. 2. Kế hoạch đã lên xuyên suốt toàn bộ quá trình xây dựng dự án. 3. Kế hoạch con mô đun có sự tỉ mỉ và thực tế nhất, ăn khớp với các mốc thời điểm kế hoạch mô đun hóa. 4. Cần thông qua họp công trình chuyên đề để bố trí, thảo luận và thực hiện. 5. Việc lên kế hoạch đề cập tới những nhân viên có liên quan như kỹ sư chuyên nghiệp, phòng chi phí thiết kế, thầu chính, thầu phụ và người giám sát thao tác trên cùng một tuyến, là công việc mà toàn bộ nhân viên tham gia. 6. Cần có sự trao đổi, chỉnh sửa và đối chiếu lặp lại của động thái. Ba trong những động tác mô đun tiêu chuẩn. Hình thành thói quen làm việc tốt mỗi ngày, đó là khởi động bằng đối chiếu mốc thời điểm kế hoạch mô đun yêu cầu. 1. Tổng giám đốc và thành viên trong đội của dự án mỗi ngày đối chiếu, giám sát công việc và thực hiện mốc thời điểm. 2. Kịp thời điền báo cáo liên quan tới lợi ích thiết thân của người phụ trách. 3. Công việc cần thiết lập trước, chuẩn bị trước tình huống cấp bách. 4. Trong những động tác mô đun tiêu chuẩn. Văn bản công vụ tiêu chuẩn trên bàn của nhân viên quản lý cấp cao. 1. Biên soạn chế độ quản lý tập đoàn bản năm 2011. 2. Phương pháp quản lý mô đun hóa kế hoạch tổ hợp. 3. Văn bản thực hiện kế hoạch mô đun hóa dự án và văn bản thực hiện kế hoạch giám sát nội bộ dự án. 4. Hợp đồng nhà thầu chính. 5. Tiêu chuẩn xây dựng bản mới nhất. 6. Giao diện thể hiện kỹ thuật các cửa hàng chính hoặc biên soạn danh sách chức trách công việc. 5. Trong những động tác mô đun tiêu chuẩn. Chế độ họp định kỳ, hình thành mô đun chuẩn bị các mục trong cuộc họp. Yêu cầu: 1. Mỗi tuần mở một cuộc họp công việc tuần của dự án và chuẩn bị các phương án trung tâm quản lý dự án do Tổng Giám đốc chủ trì. Yêu cầu người tham gia chuẩn bị những vấn đề họp, giải quyết vấn đề cuộc họp kết thúc. Cuộc họp mới có hiệu quả thực tế. 2. Mỗi tuần mở một cuộc họp trao đổi giữa công ty dự án và công ty quản lý thương mại sở tại. Cần Tổng Giám đốc hai công ty tham gia, do Tổng Giám đốc công ty dự án làm chủ trì. 3. Mỗi tuần mở một cuộc họp điều hòa sự an toàn sản xuất ở hiện trường. Cần Tổng Giám đốc công ty dự án và các đơn vị thi công tham gia. Phó Tổng Công trình chủ trì, mỗi ngày ít nhất mở 2 cuộc họp công trình chuyên đề, bao gồm họp kế hoạch dự án, họp kỹ thuật, họp thẩm định bản vẽ, họp thực hiện kế hoạch, họp chuyên đề giải quyết vấn đề, họp chuyên đề phòng cháy chữa cháy, họp điều hòa chi phí thiết kế, họp chuyên đề mua thiết bị vật tư, họp chuyên đề phối hợp với chính phủ, họp chuyên đề nghiệm thu, họp chỉnh sửa chất lượng, họp chuyên đề sản xuất văn minh an toàn. Yêu cầu phó tổng công trình hoặc giám đốc, phó tổng thiết kế hoặc giám đốc dự án nhà thầu chính, tổng giám sát chủ trì mỗi ngày lần lượt mở họp. 4. Do phó tổng chi phí chủ quản chủ trì mở cuộc họp chuẩn bị trước. 6. Trong những động tác mô đun tiêu chuẩn. 8 chữ bí quyết giải quyết việc khó và vấn đề trọng điểm là ưu hóa, lý luận, kế hoạch, phương án dự phòng. 1. Ưu hóa kế hoạch là phương pháp tốt nhất kiểm soát chi phí và kiểm soát trơn tru tiến độ. 2. Lý luận chuyên đề là tiền đề quan trọng của sự an toàn dự án, tin cậy kỹ thuật, sự chính xác thiết kế, sự khoa học của phương án. 3. Kế hoạch công trình là làm tới mức chuẩn xác, bộc lộ ra những vấn đề và giải quyết chúng, là phương pháp có hiệu quả nhất bảo đảm chính xác hoàn thành mốc thời điểm kế hoạch mô đun hóa. 4. Phương án dự phòng rủi ro là biện pháp cần để đảm bảo lợi ích của tập đoàn, sự an toàn xây dựng dự án và sự thuận lợi gia nhập nhóm khai trương, giảm ảnh hưởng của các hoạt động chính trị xã hội tiêu cực cũng như ảnh hưởng của thiên tai. Ba, cấu trúc mô đun hóa tổ chức quản lý công trình có hiệu quả, hết sức thực tế, yêu cầu thực hiện trách nhiệm quản lý nhà cao tầng. Thứ nhất, phá vỡ giới hạn chuyên nghiệp của kỹ sư. Không chia chuyên nghiệp, chia dự án thành mô đun theo khu vực. Mỗi kỹ sư chuyên nghiệp được coi là người phụ trách mô đun, tức lầu trưởng. Thứ hai, hình thành kết cấu quản lý chế độ lầu trưởng từng vị trí như chủ doanh nghiệp, thầu chính, thầu phụ, người giám sát đối ứng. Thứ ba, thống nhất giao tiếp, phục vụ chuẩn xác, trách nhiệm rõ ràng, tự mình điều hòa và quản lý toàn cục. Thứ tư, là mô thức quản lý chào đón đơn vị thi công thu hút nhất. Thứ năm là mô thức quản lý kế hoạch mô đun hóa thích hợp nhất. Thứ sáu, cung cấp cổng tốt nhất, nâng cao và rèn luyện năng lực nhân viên. Công ty dự án để đảm bảo sự hoàn thành mốc thời điểm kế hoạch mô đun hóa. Ngoài kế hoạch mô đun hóa, còn phải lên kế hoạch chuyên đề và các mục nhỏ. Công việc này là công việc quan trọng của công ty dự án. Lấy văn bản thực hành kế hoạch mô đun hóa làm căn cứ, sử dụng kỹ thuật mô đun hóa, thông qua các nhiệm vụ công việc chi tiết hóa, việc phân tách, nắm bắt các khâu và quan hệ điều hòa trong ngoài, điều phối tài nguyên, áp dụng những phương pháp như ưu hóa, lý luận, kế hoạch và phương án dự phòng, hình thành kế hoạch chuyên mục và các mục nhỏ. Nhiệm vụ quan trọng của văn bản thực hiện kế hoạch mô đun hóa của dự án này là chuyển hóa các mốc thời điểm mô đun thành kế hoạch mục nhỏ và kế hoạch chuyên đề cần, hình thành mục lục dự án, quản lý kiểm soát kế hoạch mốc thời điểm, xem xét kỹ nội dung dưới đây. 1. Kế hoạch quản lý kiểm soát mốc thời điểm cột mốc dự án. 2. Kế hoạch chi tiết các hạng mục công việc kỳ trước. 3. Kế hoạch công việc danh sách các mục đã làm của 4 văn bản chứng nhận. 4. Kế hoạch chi tiết các việc xây dựng sàn giao dịch. 5. Kế hoạch danh sách các việc đã làm khi thi công điện nước tạm thời. 6. Lý luận phương án công trình hỗ trợ chính phủ và xác nhận kế hoạch chi tiết các mục việc. 7. Lý luận 4 phương án bảo vệ nền móng và xác nhận kế hoạch chi tiết các công việc. 8. Cửa hàng chính và cửa hàng theo hình thái đi bộ mua sắm, tiến hành lên kế hoạch. 9. Kế hoạch tiến độ thi công tổng công trình của bên tổng thầu. 10. Kế hoạch quản lý kiểm soát bắt đầu tiến độ thi công công trình cơ sở của tổng thầu và hoàn thành mốc thời điểm. 11. Kế hoạch quản lý kiểm soát bắt đầu tiến độ thi công khu công trình chính dưới lòng đất của tổng thầu và hoàn thành mốc thời điểm. 12. Kế hoạch quản lý kiểm soát bắt đầu tiến độ thi công khu công trình chính trên mặt đất của tổng thầu và hoàn thành mốc thời điểm. 13. Đơn vị thầu phụ đấu giá và kế hoạch mốc thời điểm gia nhập. 14. Kế hoạch quản lý giám sát liên tục sự bắt đầu các công trình kiến trúc trên mặt đất mang hình thái thương nghiệp, lắp đặt điện, trang trí nội thất và hoàn thành mốc thời điểm. 15. Kế hoạch bắt đầu công trình cao tầng, ngoại thất, công trình các tầng, thải nước mưa xi phông, giếng trời, giàn giáo, vách tường, chiếu sáng, nơi thiếu sáng, quảng cáo rầm rộ cửa hàng cao tầng, màn hiển thị LED của tòa nhà, đánh dấu logo, công trình bao trùm bên ngoài và kết thúc mốc thời điểm. 16. Bảng kế hoạch quản lý giám sát sự bắt đầu của các công trình cơ bản, phục vụ dân sinh, cảnh quan, công trình đường đi, logo, chiếu sáng cảnh quan, các tác phẩm điêu khắc nhỏ, ốp lát trang trí phần cứng của cảnh quan, thi công sông nước, thải nước dân sinh, cung cấp nước và mạng lưới cứu hỏa, đường ống khí, đường ống điện, đường dây mạng thông tin, đường đi dân sinh. Kế hoạch chuyên mục công trình và công trình con. 1. Kế hoạch thi công đào xới đất, bảo vệ móng, công trình nước mưa. 2. Kế hoạch thi công công trình trụ móng. 3. Kế hoạch thi công công trình kết cấu chính. 4. Kế hoạch công trình nề và chát vữa. 5. Kế hoạch công trình phòng thang máy, gồm vách, nề, thanh chắn bảo vệ, chiếu sáng khẩn cấp và thoát hiểm, quét vôi vữa, sàn nhựa, epoxy. 6. Kế hoạch kiến trúc nề lồng thang máy. 7. Kế hoạch công trình tầng, gồm thải nước mưa xi phông, công trình giếng trời, pa lăng, điện rèm kéo chống nắng, cơ sở thiết bị các tầng và các công trình như đường thông gió, phòng ngập nước, công trình phòng sự giãn nở của kết cấu, công trình kết cấu năm mặt. 8. Thang máy vận chuyển theo trục dọc, lắp đặt cần trục, kế hoạch tháo rời. 9. Kế hoạch thi công, đóng đường dẫn trượt lăng trụ. 10. Kế hoạch lắp đặt và chế tạo rèm cuốn chống lửa và cửa chống lửa. 11. Kế hoạch công trình, phòng phối điện biến áp cao thấp, gồm kiến trúc mặt đất, lắp đặt thiết bị, trang trí, điều chỉnh thử nghiệm. 12. Kế hoạch công trình phòng máy chủ điều hòa và phòng máy điều hòa các tầng, gồm kiến trúc mặt đất, lắp đặt thiết bị, trang trí, điều chỉnh thử nghiệm. 13. Kế hoạch công trình bể bơm nước các loại, gồm kiến trúc mặt đất, lắp đặt thiết bị, trang trí, điều chỉnh thử nghiệm. 14. Kế hoạch công trình hầm đỗ xe dưới đất, gồm thiết kế thi công bãi đỗ, sàn epoxy và các vạch kẻ đường, hướng dẫn giao thông, quảng cáo và quét vôi trên trụ tường, chiếu sáng, hệ thống thông gió. 15. Kế hoạch công trình trang trí khu công cộng và phòng vệ sinh. 16. Kế hoạch công trình trang trí căng tin cho nhân viên và khu văn phòng. 17. Kế hoạch công trình phòng cháy chữa cháy hình thái doanh nghiệp. Các lầu gồm công trình điện, nước, thông gió, hệ thống kiểm soát liên kết, trung tâm kiểm soát, điều chỉnh thử nghiệm và nghiệm thu. 18. Kế hoạch công trình điện yếu của các tầng, gồm tín hiệu điện thoại di động, hữu tuyến, băng tần, giám sát, âm thanh bối cảnh, bố trí các đường dây tổng hợp. 19. Kế hoạch công trình điện yếu bãi đỗ xe. 20. Kế hoạch danh sách công việc điều kiện bàn giao Bách Hóa Vạn Đạt. 21. Kế hoạch danh sách công việc điều kiện bàn giao trung tâm chiếu phim Vạn Đạt. 22. Kế hoạch danh sách công việc điều kiện bàn giao KTV của Vạn Đạt. 23. Kế hoạch danh sách công việc điều kiện bàn giao siêu thị. 24. Kế hoạch danh sách công việc điều kiện bàn giao cửa hàng ẩm thực khu mua sắm đi bộ. 25. Kế hoạch danh sách công việc điều kiện bàn giao trung tâm trò chơi giải trí. 26. Kế hoạch danh sách công việc điều kiện bàn giao thiết bị điện. 27. Kế hoạch danh sách công việc điều kiện bàn giao cửa hàng chính phủ. 28. Kế hoạch công trình vách tường ngoài. 29. Kế hoạch công trình tầng lầu thiếu ánh sáng, đánh dấu, quảng cáo treo biển, bạt che mưa, màn hình hiển thị LED. 30. Kế hoạch công trình trang trí khu mua sắm đi bộ, gồm kế hoạch nhập khẩu các vật tư đá. 31. Kế hoạch công trình Bách Hóa. 32. Kế hoạch công trình cơ sở dân dụng, gồm cấp thoát nước, khí, điện, mạng, hữu tuyến, nội ngoại thất. 33. Kế hoạch công trình lắp đặt chế tác thang máy và thang cuốn tự động, số hiệu phân khu, gồm lập kế hoạch, đối chiếu điều chỉnh kích cỡ kiến trúc, sản xuất, vào hiện trường, xác định vị trí, lắp đặt, điều chỉnh thử nghiệm, nghiệm thu, sửa chữa. 34. Kế hoạch công trình bố trí dây cáp điện, gồm trục chính, hộp phối điện, khay. 35. Kế hoạch công trình chế tạo lắp đặt tháp giải nhiệt. 36. Kế hoạch công trình chế lắp quạt. 37. Kế hoạch công trình chống nước, chèn lấp. 38. Kế hoạch công trình cổng vào cho xe dưới lòng đất và đường cho xe đạp. 39. Kế hoạch trang trí ốp lát ngoại thất, phủ xanh không gian, các vật trang trí nhỏ. 40. Công trình giếng nước dưới lòng đất, gồm ngăn nước, hàng rào, nắp sát. 41. Kế hoạch công trình thiết bị phòng không cho phòng dưới lòng đất. Kế hoạch danh sách mua thiết bị, gồm ký kết hợp đồng, lên kế hoạch, sản xuất, thanh toán, vận chuyển tới nơi. 1. Thang máy, thang cuốn tự động, thang bộ, thang máy quang. 2. Máy chủ điều hòa, tổ điều hòa các tầng, tổ máy bơm nóng lạnh gió. 3. Điểm cuối, van gió và cửa thoát gió của điều hòa, thiết bị chuyển thành nóng. 4. Cửa và rèm chống lửa. 5. Các loại quạt. 6. Các loại bơm nước. 7. Các loại cổng van. 8. Tủ kiểm soát điện áp cao thấp. 9. Các loại tủ phối điện. 10. Cáp điện và nẹp đường chính. 11. Tháp làm mát. 12. Vỏ ngoài điều hòa. 13. Đầm cách dầu mỡ, máy lọc. 14. Thiết bị cảnh báo cháy. Kế hoạch nghiệm thu. 1. Kế hoạch nghiệm thu thang máy. 2. Kế hoạch nghiệm thu quy hoạch. 3. Kế hoạch nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. 4. Kế hoạch nghiệm thu phòng không. 5. Kế hoạch nghiệm thu bảo vệ môi trường. 6. Kế hoạch nghiệm thu tiết kiệm điện năng. 7. Kế hoạch nghiệm thu hồ sơ. 8. Kế hoạch nghiệm thu phòng khuẩn nhà vệ sinh. 9. Kế hoạch nghiệm thu giám sát chất lượng. 10. Phương án dự phòng. 11. Nghiệm thu giám sát an ninh của tập đoàn. Tiếp theo, khosanhnoi.com.vn giới thiệu tới quý thính giả. Phụ lục 1. Yêu cầu sơ đồ tổng hợp mạng lưới, ống, các kiến trúc cơ sở ngoại thất. 1. Quy trình công việc. Thứ nhất, công ty dự án sau khi hoàn thành thiết kế các công trình cơ bản dân sinh, yêu cầu viện thiết kế sơ đồ thi công trung tâm thương mại lớn hoàn thành bản vẽ tổng hợp. Cuối cùng, cho thiết kế ngoại thất gồm sơ đồ đường ống dân sinh to, nhỏ, chiếu sáng ngày đêm, sơ đồ hướng dẫn, sơ đồ cảnh quan. Thứ hai, thời gian đánh giá thẩm định 20 ngày trước khi sơ đồ thi công cảnh quan bản 2 hoàn thành, công ty dự án tổ chức và phát động cuộc họp bản vẽ tổng hợp mạng lưới ống, các kiến trúc cơ sở ngoại thất do viện quy hoạch, công ty dự án và đơn vị thiết kế sơ đồ thi công khu thương mại. Các đơn vị thiết kế chiếu sáng cảnh quan, hướng dẫn và thiết kế cảnh quan tham gia do 4 đơn vị trên cùng đánh giá, hình thành biên bản cuộc họp và cùng ký liên hợp bản vẽ do công ty dự án phê duyệt qua hình thức OA. Điều này được coi như căn cứ của các thiết kế sau này và thi công chuyên nghiệp. 2. Yêu cầu bản vẽ. Bảng yêu cầu tổng hợp. Số thứ tự. 1. Nội dung. Sơ đồ thi công đô thị lớn nhỏ. Nguyên tắc. Ở cổng vào chính không nên để xuất hiện nắp giếng. Ở tuyến phố đi bộ mua sắm ngoài nhà không nên xuất hiện bể phốt. Cách gian hàng không nhỏ hơn 5 mét. Chú thích. Bản vẽ do đơn vị thiết kế kiến trúc thực hiện. 2. Sơ đồ thi công chiếu sáng cảnh quan đêm. Nguyên tắc. Đèn pha tránh gây lóa mắt, kết hợp với cột đèn quang cảnh. Đơn vị thiết kế chiếu sáng cảnh quang đêm phụ trách đối chiếu độ sáng môi trường bên ngoài. Chú thích. Bản vẽ do đơn vị thiết kế chiếu sáng cảnh quan thực hiện. 3. Sơ đồ thi công biển hướng dẫn. Nguyên tắc. Tháp logo hướng dẫn lớn không xung đột với những bức tượng điêu khắc của cảnh quan cũng như với đèn chùa cao. Lượng điện cung cấp cho mỗi vị trí đèn yêu cầu phù hợp chuyên nghiệp với cảnh quan. Chú thích. Bản vẽ do đơn vị thiết kế logo thực hiện. 4. Sơ đồ thi công điện nước cảnh quan. Nguyên tắc. Thực hiện các thiết kế phối điện như logo, quản lý thương mại, cảnh đêm đối chiếu 3 bản vẽ chuyên mục. Chú thích. Bản vẽ do đơn vị thiết kế cảnh quan thực hiện. Phụ lục 2. Điều kiện hình thái doanh nghiệp và họp điều hòa thiết kế phòng cháy. 1. Thời gian triệu tập. 50 ngày trước khi hoàn thành sơ đồ thi công bản thứ 2. 2. Chủ đề cuộc họp. Điều kiện thực hiện kỹ thuật với trung tâm gọi đầu tư, công ty quản lý thương mại, công ty dự án và liên kết kỹ thuật. 3. Phòng tổ chức. Tòa nhà viện quy hoạch. 4. Người chủ trì, người phụ trách dự án hoặc sở trưởng của viện quy hoạch. 5. Phòng ban và nhân viên tham dự. Thứ nhất, tòa nhà viện quy hoạch, phòng cơ điện, phòng kết cấu, nơi trang trí cảnh quan. Thứ hai, phòng kế hoạch trung tâm quản lý dự án. Thứ ba, trung tâm gọi đầu tư công ty quản lý. Thứ tư, phó tổng thiết kế quy hoạch, kiến trúc phòng kế hoạch, kỹ sư cơ điện của công ty dự án. 6. Quá trình họp, vấn đề họp. Thứ nhất, công ty dự án thông báo ý kiến phê duyệt và yêu cầu của phòng phòng cháy chữa cháy. Thứ hai, trung tâm gọi đầu tư giới thiệu tình hình liên kết gian hàng chính và tình hình hoàn thành thiết kế và điều kiện hình thái doanh nghiệp. Thứ ba, xác nhận khách hàng Mediatek, tức là chuỗi rạp chiếu phim, KTV, trung tâm giải trí game, máy móc điện, cũng như bản vẽ chức năng mặt bằng và điều kiện kỹ thuật của khách hàng khác đã liên kết. Thứ tư, Viện kế hoạch nhắc nhở trọng điểm tình hình thiết kế cung cấp nguyên vật liệu của siêu thị đã hoàn thành kỹ thuật kết nối hoặc đã ký ước, yêu cầu trung tâm gọi đầu tư phối hợp với viện quy hoạch thúc giục giải quyết trong thời gian quy định đối những phần chưa cung cấp vật liệu. Điều kiện thông tin cung cấp không toàn diện, thông tin cung cấp không khớp với hợp đồng. Thứ năm, đối với hình thái đặc thù chưa tiến hành liên kết hoặc chưa hoàn toàn hình thành liên kết, bán lẻ đặc thù, ẩm thực đặc thù, yêu cầu trung tâm gọi đầu tư 30 ngày trước khi cho ra sơ đồ dựa theo bản vẽ thi công. Thứ hai, hoàn thành liên kết kỹ thuật dựa theo mẫu điều kiện kỹ thuật bất động sản hình thái doanh nghiệp đặc thù, bán lẻ, ẩm thực. Thứ sáu, mối quan hệ giữa điều chỉnh thiết kế phòng cháy chữa cháy và nhu cầu hình thái doanh nghiệp. Yêu cầu trung tâm gọi đầu tư thuyết phục khách hàng hoàn thành điều chỉnh các điều kiện hình thái doanh nghiệp không thể thỏa mãn yêu cầu báo xây dựng phòng cháy chữa cháy. Yêu cầu giải quyết vấn đề trao đổi giữa công ty dự án với bộ phận phòng cháy chữa cháy về việc xác định quy định phòng cháy chữa cháy ảnh hưởng tới kinh doanh của khách hàng. 7. Thành quả họp. Biên bản cuộc họp cần phát lời mời người tham gia theo hình thức OA, gồm phó viện trưởng, chủ quản viện quy hoạch, tổng giám đốc trung tâm gọi đầu tư, tổng giám đốc phòng kế hoạch và phó tổng quy hoạch của công ty dự án. Quý thính giả thân mến, phần phụ lục đã khép lại chương 4 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và tiếp ngay sau đây, không để quý thính giả phải chờ lâu, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 5 của quyển sách. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.